pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1678 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 2. Mãn Kiều Hoa cơ hồ xem như không có đọc quá thư. Có chỉ là khi còn bé theo phụ thân xiếc ảo thuật ban vào Nam ra Bắc lịch duyệt cùng sau lại theo. Khai quốc đế hậu Nam Trinh Bắc chiến kiến thức, nhưng là luôn có những người này ở có chút phương diện suy luận. Một điểm liền thấu, Mãn Kiều Hoa người cũng như tên, thật là man giảo hoạt, nàng thực mau liền hiểu được đạo làm vua tinh túy nơi. Vì thế này tam môn tân ra đời hoàng thân quốc thích. Chẳng những muốn dò xét lẫn nhau kiềm chế, càng là đem hết toàn lực lấy mình chi trường phụ tá hoàng đế mau chóng ở cái này đã bị tiền triều cạm đến vỡ nát trong hoàng thành đứng vững gót chân. Kỳ thật không thấy được tất cả mọi người vì một chút quyền lực mà dùng đổ máu phiêu lỗ tới thực hiện. Có lẽ là Giang Vận Hằng thật sự kiên nhẫn lâu vận khí, có lẽ là trải qua hết năm này đến năm khác. Chiến loạn mọi người đều đã mệt mỏi đến cực điểm yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Tóm lại phong vũ phiêu diêu đại giận hoàng triều ở tiền triều phế tích phía trên mở ra tân văn chương. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hoàng đế thân thể. Liền tính khuynh tẫn cử quốc chi lực, hoàng đế như cũ ở từng ngày suy nhược đi xuống, cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, ngồi trên long ỷ còn không có mấy năm hoàng đế trung quy vẫn là lưu lại hai cái cùng năm sinh ra. Hoàng tử, một cái là từ hoàng hậu sở ra đích trưởng tử Giang Miện, một cái khác còn lại là từ xuất thân Tĩnh An chờ phủ hiền phi sở sinh con thứ Giang Thịnh. Chính là liền ở hai cái hoàng tử mới vừa mãn 3 tuổi năm ấy. Nguyên bản thái y trong miệng xuân, con, thu, có thể, đỉnh, lại, thịnh, căng, hoàng đế đột nhiên băng hà. Bổn nghĩ chuẩn bị hảo hảo dưỡng lão Mãn Kiều Hoa đành phải lại lần nữa xuất hiện trùng lập giang hồ. Trợ giúp chính mình hoàng tôn nỗ lực ngồi ổn mông phía dưới long ỷ. Núi non băng đến đột nhiên. Về chữ quân việc chưa từng lưu lại một lời nửa ngữ. Mà quốc không thể một ngày vô quân. Trong lúc nhất thời yên lặng mấy năm trên triều đình vì đến tột cùng là từ cái nào hoàng tử kế vị. Đại thống mà triển khai oanh oanh liệt liệt, không thấy khói thuốc súng chiến tranh. Lập đích lập trường phái cho rằng vô luận từ đích vẫn là từ trường. Hoàng hậu sở ra Giang Miện đều nên là đế vị như một người được chọn. Mà công tích phái tắc cho rằng lúc trước tiên đế có thể ngồi ổn long ỷ. Ít nhiều Tĩnh An chờ động thân mà ra, tận tâm phụ tá, trước tiên đế, cũng chính là khai quốc hoàng đế có thể thuận lợi khởi sự thành công lật đổ tiền triều. Cũng cùng Tĩnh An chờ phủ khuynh hạp tộc chi lực chiêu binh mãi mà có trực tiếp quan hệ. Hoàng hậu mẫu tộc vì đại giận đã làm cái gì? Trừ bỏ ở ban đầu khi đã phát mấy thiên khai quốc hoàng đế thuận theo ý trời dân tâm linh tinh ngựa. Văn chương ở ngoài, bọn họ vẫn luôn đều ở nương quốc trượng thân phận gom tiền ôm quyền. Một khi thành hoàng đế nhà ngoại, kia còn không được thượng thiên đi. Hai bên không ai nhường ai. Đấu võ mồm, ở đại triều hội thượng ầm ĩ không thôi. Nghe được Mãn Kiều Hoa một cái đầu hai cái đại. Trên đời này sự vốn là không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mãn Kiều Hoa lúc này đây là thật sự khó khăn. Lúc trước tuyển này ba cái con dâu có bao nhiêu sâu tư thục lự. Hiện tại tuyển này hai cái hoàng tử cái nào làm hoàng đế liền có bao nhiêu sứt đầu mẻ chán. Nguyên hoàng thái hậu Mãn Kiều Hoa hiện giờ đã lấy hỏa tiễn giống nhau tốc độ nhảy thăng vì thái. Hoàng thái hậu. Còn không đến 30 tuổi tuổi tác vẫn như cũ tóc bạc sinh ra sớm mơ siêu thái hoàng thái hậu Mãn Kiều Hoa, ta quá khó khăn, sự tình cuối cùng giải quyết phương án lệnh tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Gió lốc trung tâm Tĩnh An chờ phủ, đời kế tiếp hoàng đế nhà ngoại hữu lực người cạnh tranh Tĩnh An chờ thế nhưng thượng tấu chương đi. Đầu khẳng định lực hoàng hậu chi tử Giang Miện vì thái tử. Lời nói khẩn thiết, khiêm tốn kính cẩn, triều đình trên dưới không người không kinh, ngay cả được đến tin tức hiền phi nương nương cũng đi vào Mãn Kiều Hoa cái này bà trước mặt khẩn. Cầu, đừng cho hai cái thượng ở Chí Linh huynh đệ vì bực này sự tình dựng lên khập khiễng. Đại sự hoàng đế thây cốt chưa lạnh, bọn họ như thế nào có thể bởi vì cái này khắc khẩu không thôi. Huống hồ phụ hoàng quy thiên lúc sau, thế gian này còn có so với bọn hắn huynh đệ càng thân mật người sao? Hiền phi nói chuyện tới trên triều đình, tranh nháo không thôi các triều thần toàn tẫn hãn nhiên, ngôi vị hoàng đế như vậy định ra, từ hoàng hậu con vợ cả giang miện kế thừa đại thống. Những cái đó hoàng đế mặt khác phi tần đều không sở ra. Hoặc tự thỉnh đi hoàng gia sở kiến hoàng giác am xuất gia tu hành. Hoặc từ người nhà thiếp trở về ở nhà miếu thanh tu. Mà nguyên bản yêu cầu rời ra cung đi khai phủ đừng cư hoàng tử Giang Thịnh bởi vì gần nhất còn không có phân phong vương vị, mà đến tuổi cũng thực sự ấu tiểu, như cũ ở tại trong hoàng cung, từ hiền phi nương nương nuôi nấng, chờ đến tương lai phân phủ lãnh đất phong, lại mang theo chính mình mẫu phi cùng đi trước, vốn dĩ rất nhiều triều thần đối này như cũ lo lắng. Sợ hãi vị phân tuy định, khả nhân tâm chưa chắc yên ổn. Hoàng tử tương lai lớn tuổi khủng có khác giáp tâm mơ siêu chính là thực mau mọi người liền phát hiện. Hiền phi vẫn luôn dạy dỗ Giang Thịnh đối huynh trưởng lễ kính. Nàng chính mình bản thân cũng bởi vì hoàng hậu có qua có lại. Chủ động đưa ra tiếp tục làm Giang Thịnh ngốc tại trong hoàng cung cũng từ nàng nuôi nấng mà đối. Hoàng hậu tôn kính có thêm mơ siêu toàn bộ hậu cung hòa thuận vui vẻ. Bầu không khí tốt đến không được. Mà tiền triều bởi vì có Tĩnh An chờ cái này hai triều nguyên lão to lớn tương trợ. Như cũ vững vàng vượt qua lần này nguy cơ, thở dài nhẹ nhõm một hơi Thái Hoàng Thái Hậu mãn kiều hoa cuối cùng có thể tiếp tục lui cư từ tâm. Trong điện bảo dưỡng tuổi thọ, xuân đi thu tới, chỉ chớp mắt hai vị hoàng tử đều đã lớn lên thành niên. Từ Hoàng Thái Hậu làm chủ. Thái Hoàng Thái Hậu ban chỉ một hồi tứ hôn tiêu chí bị phong làm tần vương Giang Thịnh cần thiết. Muốn rời ra hoàng cung khai phủ khác qua. Tại đây, Hiền Thái Phi cũng thập phần thấy vậy vui mừng. Bởi vì này đồng lứa hoàng đế chỉ có tần vương này duy nhất huynh đệ. Vì thế hoàng đế quyết định đất phong chiếu cấp. Nhưng là tần vương liền không cần phải đi đất phong liền phiên. Như cũ ở kinh thành cư trú. Thả ở bên trong cấm tư lãnh cái không tồi sai sự. Phụ trách toàn bộ hoàng thành trị an, mà cùng hoàng thái hậu nhiều năm tỉ muội tương giao Hiền Thái Phi tự nhiên cũng bị lưu tại hoàng. Thành trong vòng tiếp tục cùng hoàng thái hậu làm bạn, toàn tâm toàn ý vì đại giận hoàng triều cúc cung tận tụy Tĩnh An chờ hoang thề. Vì cảm kích lão Tĩnh An chờ đối đại giận kể công đến vi công hiến. Đường Kim quyết định sửa Tĩnh An chờ phủ vì Tĩnh An công phủ. Bàn đàn thư thiết khoán, thừa kế võng thế, triều đình an ổn, hậu cung hài hòa, qua tuổi bất hoặc mãn kiều hoa cuối cùng là hoàn toàn mở ra chính mình dưỡng lão kiếp sống. Nhưng mà trời cao tựa như nhất định phải cùng nàng đối nghịch giống nhau. Dần dần mãn kiều hoa bắt đầu ở mỗi tháng mùng 1-15 yết kiến hoàng thái hậu trên mặt thấy lo. Âu bất an biểu tình, tân nhiệm hoàng đế một sau tam phi, năm nay lại thêm giai lệ vô số, chính là canh tác quanh năm, cho tới bây giờ, đừng nói thái thái hoàng tôn, liền chứng cũng chưa mân mê ra một cái tới, càng không quản cái nào thái y chẩn trị, đều nói hoàng đế thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Mà ngoài cung tần vương trong phủ, hôm nay trăng tròn rượu, ngày mai khánh sinh yến. Một cái chính phi hai cái chắc phi đó là thi đấu sinh. Không cần tiền giống nhau sinh cái không dứt, hoàng đế này như cũ vẫn là đất cằn sỏi đá. Tần vương nơi đó tiểu tử đã có thể tổ kiến một chi đội bóng rổ. Nhà đầu có thể tổ chức thành đội cổ động viên, hoàng thái hậu xem đến mắt thèm đến không muốn không muốn. Cố tình tần vương còn vẫn luôn ngây ngô cười nói. Hoàng huynh lao tâm, cho nên quốc thái dân an lại con nối dõi không phong. Thần tử chỉ biết hưởng lạc, vì thế đào lý mãn viên, theo tần vương phủ hài tử càng sinh càng nhiều. Mỗi đến ngày hội hoàng gia đoàn tụ khi mang tiến cung hoa cũng càng ngày càng nhiều. Mà hoàng thái hậu, hoàng hậu cùng chúng các phi tần lại đều đã gấp đến độ nhảy nhót lung tung. Hận không thể mỗi ngày ấn hoàng đế rót lộc huyết hầm hồ tiên bồ. Nhưng mà như cũ không thu hoạch, hết chương.